Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, mũ rơm cùng Bartholomew Kuma. Sang bọn hắn một đám người mặc dù là cấp cao nhất đại hải tặc, nhưng thường thường giống bọn hắn dạng này, cao cấp, hải tặc ngược lại càng có điểm mấu chốt của mình, dưới tình huống bình thường liền cùng Gromas bọn hắn. Rất ít đi khi nhục cướp bóc những người bình thường kia. Bởi vậy bọn hắn tại thôn Phu Sa lưu lại thời gian lâu như vậy, cũng không có làm ra qua cái gì lệnh các thôn dân chán ghét sự tình. Ngược lại là bởi vì bọn họ cái kia cùng với đều có thể hòa mình tính cách, cùng thôn Phu Sa người quan hệ cực kỳ tốt. Cho nên khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thôn Phu Sa thời điểm, giống như là lão thôn trưởng Slap, tử quán tiểu mỹ nữ Makino bọn người đến tiễn biệt sang bọn hắn một đám. Hừ, các người những này tà ác hải tặc rốt cục muốn rời đi sao? Xem ra chúng ta thôn Phu Sa lại có thể khôi phục lại năm trước trong bình tĩnh. Lão thôn trưởng Slap nhìn xem sang đám người bọn họ, trong lòng mặc dù có chút không bỏ, nhưng ngoài miệng ngược lại là rất cường ngạnh mở miệng nói ra. Mà sang bọn hắn cũng sớm đều đã tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong quen thuộc hiểu rõ Slap cái kia cố chấp quật cường tính tình, bởi vậy cũng không có để ý Slap đối bọn hắn ác ngôn ác ngữ. Sang ngược lại còn cười ha hả nói, lần này từ biệt, về sau sợ là sẽ rất ít lại có cơ hội gặp mặt nữa nha. Slap thôn trưởng, trong khoảng thời gian này đến, đa tạ các ngươi đối chiếu cố cho chúng ta. Slap gia hỏa này khi nghe thấy Sang nói lời cảm tạ về, sau biểu lộ cũng là thoáng buông lỏng dưới, không tiếp tục là trước đó loại kia cứng rắn dáng vẻ. Hắn có chút ngạo kiều, mở miệng nói ra, thế giới bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm, cẩn thận một chút, chớ bị đám hải quân bắt được. Bằng không, nói không chừng sẽ đem chúng ta cho dính líu vào. Makino cái này 10 phần ôn nhu đáng yêu tiểu mỹ nữ thì đem một thùng nhỏ rượu ngon đưa cho Sang mở miệng nói ra. Sang thuyền trưởng, đây là tiệm chúng ta bên trong rượu, về sau nếu như các ngươi tưởng niệm nơi này hương vị, liền nếm thử xem a. Sang cười ha hả dùng mình còn sót lại cánh tay kia nhận lấy Makino quà tặng. Sau đó cao hứng nói, cái kia còn thật sự là quá tốt. Nói thật, rượu nơi này là trừ bỏ quê nhà ta Tây Hải rượu ngon bên ngoài, nhất lệnh ta cảm thấy mỹ vị. Đa tạ ngươi, Makino. Makino khi nghe thấy Sang lời nói sau cũng là có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ Makino trong lòng đối Sang có cái gì dị dạng tình cảm đi. Dù sao thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu. Hắn Sang nói thế nào cũng coi là dáng vẻ đường đường, một thân khí độ cũng là đầy đủ hấp dẫn bên người nữ tính. Bởi vậy sẽ có người ưa thích hắn hoàn toàn là rất hợp tình hợp lý mà. Bất quá nếu ai thật yêu bên trên Sang loại người này, cái kia tất nhiên cuối cùng là sẽ thụ thương. Băng hải tặc tóc đỏ bên trong thành viên cơ bản tất cả đều là một chút lang thang không bị trói buộc yêu tự do người. Trong đó lấy Yasop làm đại biểu đi, hắn thân là một cái hải tặc là đủ rồi không dậy nổi. Nhưng là thân vì phụ thân cùng trượng phu, đơn giản liền là hỗn đản vô cùng. Mà Sang bản chất cũng là như thế. Hắn không lại bởi vì ai mà vĩnh viễn dừng lại tại nơi nào đó. Cuộc đời của hắn đều hẳn là thuộc về biển cả. Hắn là biển cả tay ăn chơi. Cho nên Makino thiếu nữ tâm cuối cùng cũng vẫn là chỉ có thể giấu trong lòng ở trong lòng, chờ lấy nó từ từ tiêu tán lại hoặc là lên men thành một đoạn mỹ hảo thanh xuân ký ức a. Trừ bỏ Makino cùng Slap bên ngoài, còn có rất nhiều Sang ở chỗ này kết giao, bạn rượu, các thôn dân đến đây đưa tiễn một lần. Tại trong những người này, Lắp Phi tiểu gia hỏa này mà cũng tại, hắn hao hết dựa vào mình cái kia trước đó không lâu không cẩn thận ăn Sang trên thuyền Gomu Gomu Nomi có được năng lực, chen qua đám người, đi tới Sang trước mặt của bọn hắn. Sang, các ngươi lần này rời đi về sau liền thật sẽ không trở lại nữa sao? Lạp Phi nhìn về phía Sang mở miệng hỏi. Sang nhìn một chút Lạp Phi, sau đó vừa cười vừa nói. Không sai, chúng ta ở chỗ này lưu lại thời gian quá lâu, rốt cục vẫn là muốn phân biệt. Ngươi rất thương tâm à? Ân, mặc dù bị tổn thương tâm, bất quá ta sẽ không lại buộc ngươi đi mang ta khi hải tặc. Ta muốn dựa vào ta lực lượng của mình, trở thành một tên hải tặc. Lạp Phi mười phần lời thề son sắt mở miệng nói ra. A ha ha ha a, dù sao ta sẽ không dẫn ngươi đi. Ngươi cái tên này không đảm đương nổi hải tặc. Sang vẫn như cũ là mười phần ý đồ xấu đả kích lấy Lạp Phi, mà Lạp Phi cũng là nổi giận đùng đùng hướng về phía Sang hô to. Ta nhất định có thể trở thành hải tặc. Lạp Phi tiếng giống giận này thanh âm cũng là đem băng hải tặc tóc đỏ còn lại chính đang bận bịu dọn đồ các thành viên ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn. Sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra, cuối cùng có một ngày, ta sẽ triệu tập đến một nhóm so với các ngươi còn cường đại hơn đồng bạn. Ta sẽ siêu việt các ngươi những này hải tặc, vô luận là ngươi cũng tốt, vẫn là trong truyền thuyết kia Braumor Gromas cũng tốt, ta đều sẽ siêu việt các ngươi. Sau đó tìm tới trên đại dương bao la lớn nhất bí bảo, trở thành vua hải tặc. Nương theo lấy Lạp Phi gầm thét, chàng diện một lần yên tĩnh lại. Sau đó Sang cười ha hả nhìn xem Lạp Phi nói ra, có đúng không? Ngươi muốn trở thành có thể siêu việt chúng ta hải tặc sao? Không sai, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lạp Phi mười phần lời thề son sắt mở miệng nói ra. Nhìn xem Lạp Phi cái kia bướng bỉnh cùng ánh mắt kiên định, Sang nghĩ nghĩ sau đem trên đầu mình mang theo mũ rơm lấy xuống, tiếp lấy một thanh đặt tại Lạp Phi trên đầu. Sau đó hắn mở miệng cười nói ra, cái này cái mũ ý nghĩa phi phàm, là ta phi thường chân quý bảo bối. Hiện tại trước hết đặt ở ngươi nơi này đi, tương lai các loại ngươi chừng nào thì trở thành một tên xuất sắc hải tặc lúc, cái này cái mũ nhất định phải trả cho ta a. Nhìn xem Lạp Phi cái kia bướng bỉnh cùng ánh mắt kiên định, Sang nghĩ nghĩ sau đem trên đầu mình mang theo mũ rơm lấy xuống, tiếp lấy một thanh đặt tại Lạp Phi trên đầu. Sau đó hắn mở miệng cười nói ra, cái này cái mũ ý nghĩa phi phàm, là ta phi thường chân quý bảo bối. Hiện tại trước hết đặt ở ngươi nơi này đi, tương lai các loại ngươi chừng nào thì trở thành một tên xuất sắc hải tặc lúc, cái này cái mũ nhất định phải trả cho ta a. Tại mũ dưới mái hiên, nghe thấy được Sang lời nói về sau, Lạp Phi nước mắt cũng là tại không cầm được chảy xuôi. Hắn biết Sang bọn hắn những người này lần này rời đi, chỉ sợ tương lai rất nhiều năm cũng sẽ không gặp lại. Thời gian này có lẽ là 10 năm, lại có lẽ là 20 năm, đây đối với bây giờ vẫn như cũ 10 phần tuổi nhỏ Lạp Phi tới nói, là một cái phi thường xa xưa thời gian, khả năng so với hắn bây giờ người còn sống muốn dài. Hắn lại làm sao có thể không cảm thấy thương cảm chứ? Lại đem Roger truyền cho hắn mũ rơm giao cho Lạp Phi về sau, Sang cũng không tiếp tục cùng Lạp Phi nói thêm cái gì cáo biệt lời nói. Hắn hoạt động một chút bờ vai của mình, tiếp lấy quay người rời đi Lạp Phi trước mặt, cũng là có chút thương cảm nói, ngay tại lúc này liền muốn đi tìm Gromas cùng Mihawk còn có Bucky bọn hắn uống chút rượu đâu, người ta cũng không nhất định cùng chúng ta nhàn, cho nên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ben Beckman một bên cắn một điếu thuốc lá, một bên trên vai khiêng một cái hòm gỗ mở miệng nói ra. Nha, liền là thuận miệng nói thôi, ta cũng không có ý định thật đi làm như vậy. Cũng nên là thời điểm trở về thế giới mới a. Sang nhìn về phía xa xa mặt biển, nhẹ giọng nỉ non nói. Mà Ben Beckman thì cười ha hả nói, ta nhìn Lạp Phi cái kia tiểu tử đem đến khẳng định sẽ trở nên nổi bật. A ha ha ha a. Không sai a, bởi vì hắn cùng chúng ta lúc nhỏ giống như đúc a. Giang Đại mở miệng cười nói ra. Cứ như vậy, rời đi thế giới mới thời gian 3-4 năm, tại Đông Hải mù lắc lư lâu như vậy đều không có giày vò đi ra một điểm động tĩnh. Bị đám hải quân âm thầm gọi, nhất cá ướp muối, tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ cuối. Cùng từ thôn Phu Sa khởi hành, mà hắn sang cũng lại muốn tiếp lần trở về cái này gió nổi mây phun thời đại trong sân khấu bất. Quá cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này gia hỏa này thiếu một cái mũ còn có một cái cánh tay. Cùng lúc đó, tại Water Seven Gromas lúc này cũng đang xem lấy một cái lệnh truy nã. Mà tại bên cạnh hắn, bởi vì Robin cái này chuyên dụng báo nhỏ đồng đi xử lý quốc gia đại sự, cho nên liền từ Monet đến thay thế vị trí của nàng. Lúc này Monet đang tại cho Gromas đọc lấy trên báo chí có quan hệ với Gromas trong tay trong lệnh truy nã hải tặc tin tức tương quan đâu. Lần đầu tiền truy nã liền cao tới 130 triệu berry sao. Được xưng là bạo chúa, nguyên kem nước quốc vương Bartholomew Kuma. Nghĩ không ra người cũng bắt đầu hành động a. Gromas nhìn trong tay lệnh truy nã mở miệng nhẹ, giọng tự nhủ, Bartholomew Kuma, năng lực của người này xem như nghịch thiên cái loại người này. Thực lực mạnh trên biển cả cũng là bài danh đỉnh cấp. Từ hiện tại đến xem, Bartholomew Kuma chẳng qua là cái đắc tội chính phủ thế giới sau bị trục xuất kem nước quốc vương. Sau đó luân lạc tới hải tặc trong hàng ngũ mà thôi. Nhưng là tại những người còn lại đều thời điểm không biết. Gromas lại biết, gia hỏa này chỉ sợ sớm tại vẫn là cái quốc vương thời điểm liền bị Dragon cái này, tẩy não đại sư. Cho, hỏa hỏa, bằng không, hắn một cái quốc vương làm thật tốt làm sao còn biết lưu lạc đến tận đây. Liền xem như một cái ôn nhu lại người thiện lương. Cũng có thể giống Dressrosa King Riku đâu tộc cùng Alabasta Neferteri vương tộc nha. Khẳng định là hắn tại quốc gia của mình bên trong làm cái gì lệnh chính phủ thế giới hoàn toàn. Không cách nào tiếp nhận sự tình mới có thể bị trục xuất. Dù sao như loại này cưỡng ép, đổi vương, sự tình. Mấy trăm năm qua cũng rất ít xuất hiện. Bây giờ cái này Bartholomew Kuma đã bắt đầu trên biển cả bộc lộ tài năng. Vậy đã nói rõ quân cách mạng đã bắt đầu đưa tay vươn hướng chính phủ thế giới. Bọn hắn đã tích lũy đi ra đầy đủ nội tình. Đã tại cùng chính phủ thế giới đối kháng bên trong từ bị động bắt đầu dần dần chậm rãi chuyển hóa. Làm, cân đối, không nói trước có thể hay không cùng chính phủ thế giới so sánh. Chỉ ít bọn hắn không cần chật vật như vậy, mà đợi đến một số năm sau, Dragon quân cách mạng trong mấy năm nay không chỉ có không có bị chính phủ thế giới hữu hiệu tiêu, diệt, khống chế, ngược lại tràng lớn đến để bọn hắn có tự tin đi chủ động khai chiến trình độ. Các loại niệm xong Bartholomew Kuma, anh dũng, phá hủy căn cứ hải quân, đem hai tên hải quân trung tướng đánh, mất tích tin tức về sau, Monet mới có chút tò mò hỏi, thuyền trưởng, vì cái gì ngươi đối cái này cái gì, bạo chúa, cảm thấy hứng thú như vậy a? Chuyên môn muốn tìm tới hắn treo giải thưởng lệnh truy nã đến xem. Kiệt ha ha ha ha, bởi vì gia hỏa này rất đặc thù nha, hắn nhưng là rất mạnh, về sau lúc ta không có ở đây, các ngươi nếu là gặp hắn cũng phải cẩn thận một chút, bằng không, không chừng các ngươi liền muốn đột nhiên được đưa đi du lịch. Đến lúc đó ta còn được đến chỗ đi tìm các ngươi, Gromas cười ha hà mở miệng nói ra. Nói đến đây về sau, Gromas lại dừng một chút, tiếp tục nói, với lại gia hỏa này thân phận rất đặc thù, mặt ngoài nhìn là cái nghèo túng quốc vương, sau lưng lại lén lút làm quân cách mạng đại cán bộ. Monet khi nghe thấy Gromas vạch trần về sau cũng là phi thường ngạc nhiên nói ra, không thể nào, ta lừa ngươi làm cái gì? Gromas liếc một cái Monet, mà Monet cũng không có lại đi truy vấn Gromas là làm sao mà biết được. Những năm gần đây, Frostwurf băng hải tặc người vậy sớm đều đã thành thói quen bọn hắn thuyền trưởng Romas thần. Thần bí bí, mỗi lần tại một chút kỳ quái địa phương tổng có thể biết một chút người khác không biết sự tình. Nhưng là mọi người ai cũng sẽ không bởi vậy đi hỏi nhiều cái gì. Cái này dần ra cũng liền trở thành trên thuyền, bảy đại không thể tưởng tượng nổi. Thứ nhất, ngươi nói xem, cái này quân cách mạng người thật tốt, quân cách mạng không làm. Đột nhiên chạy tới khi hải tặc, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đến cùng là vì cái gì đâu? Gromas thần bí cười cười nhìn về phía Monet hỏi. Monet cũng là cực kỳ thông minh người. Trong nháy mắt liền liên tưởng đến hai ngày trước Doflamingo sự tình. Sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, người nói là quân cách mạng người vậy tại thử nghiệm nắm tay vươn vào đến chính phủ thế giới bên. Trong sao? Kiệt ha ha ha ha. Không sai a. Bọn gia hỏa này thật đúng là một chút cũng không chịu ngồi yên đâu, bất quá cũng tốt. Nhìn xem chính phủ thế giới cùng quân cách mạng hai bên lẫn nhau tổn thương. Đối với chúng ta hải tặc tới nói, cũng là một chuyện tốt a. Gromas cười cười đem trong tay lệnh truy nã giấy lên một thanh cực. Nóng hỏa diễm cho đốt sạch sẽ, liền chút bụi đều không có để lại. Sau đó hắn đứng người lên mở miệng nói ra. Nguyên bản ta coi là cái này Okashichibukai cần một đoạn thời gian rất dài đến bổ sung. Hiện tại xem ra, các lộ nghiêu quỷ xà thần đều để mắt tới vị trí này a, chỉ sợ không dùng đến thời gian mấy năm. Liền sẽ kiếm ra 7 cái Okashichibukai tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.